audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV. Trên 598, Đao Ý Tuyệt Vọng, Một Đao Tuyệt Vọng. Ngươi càng có tự tin, ta càng muốn ngươi thảm bại. Thái Tử Trùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Độc Cô Tuyệt. Đại địa bên dưới, bốn bề thiên không, hàng trăm cường giả đứng xem đều cảm nhận được chiến ý và sát khí của hai người họ. Hai người này, một là thanh niên Tam Đại Kiếm Tông, thành danh đã lâu. Trong thanh niên kiếm khách, chỉ yếu hơn Tam Đại Kiếm Tông thủ lĩnh Kiếm Chi Tông. Một là một trong hai đại yêu nghiệt thiên võ vực Độc Cô Tuyệt. Trong giới thanh niên, chưa từng thất bại, thiên phú kinh tài kinh diễm. Hơn nữa hắn là một đao khách. Lúc này, Thái Tử Trùng và Độc Cô Tuyệt đang tranh đấu. Trận đấu giữa một kiếm khách và một đao khách, tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù nói Độc Cô Tuyệt thời gian tấn nhập linh hải cảnh chưa lâu, nhưng vẫn là yêu nghiệt, chẳng ai dám nói hắn dễ thua. Hải Vô Nhai vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cũng là một yêu nghiệt. Ai thắng ai thua thì phải xem thành tựu trên kiếm đạo và đao đạo của họ. Diệp Trần nhìn ra Độc Cô Tuyệt đã có cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ. Có lẽ trong hơn một năm qua, hắn lại có kỳ ngộ. Đương nhiên khả năng đó cũng có thể đến từ tài nguyên gia tộc. Một gia tộc ngũ phẩm muốn dành chút tài nguyên hiếm có cho một người không phải không có. Độc Cô Tuyệt, tiếp một chiêu của ta. Thái Tử Trùng không rút kiếm, thân hình lao ra, chập hai ngón tay, một đòn kiếm chỉ điểm lên trán Độc Cô Tuyệt. Chiêu này chính là thiên địa chi kiếm. Kiếm ảnh cự đại nhô ra. Thái Tử Trùng, rút kiếm đi. Độc Cô Tuyệt rút trường đao, bổ xuống, đao mang bạch sắc chiếu rọi nhân tâm. Những tiếng nổ chói tai vang lên, thiên địa lay động, đao mang bạch sắc bổ đôi kiếm ảnh, mang theo sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng, chém về phía Thái Tử Trùng. Thái Tử Trùng sắc mặt vụt biến, vội vàng vút trường kiếm, chặn ngang trước ngực. Soảng! Thái Tử Trùng bị chém bay ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Độc Cô Tuyệt càng thêm lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của núi băng, mà là cái lạnh khiến người ta tuyệt vọng. Hai bàn tay cầm đao của hắn, xương bàn tay nhô cả ra ngoài, lại một đao nữa bổ xuống. Đao mang bạch sắc khiến thiên địa cũng phải mờ nhạt. Người đối mặt với đao phong cảm thấy vừa khó chịu vừa áp lực. Sơn chi kiếm. Thực lực của Độc Cô Tuyệt khiến Thái Tử Trùng rất khiếp sợ, lập tức thi triển sát chiêu. Kiếm ảnh như một tấm bình phong, phong tỏa thiên địa. Đao phong của Độc Cô Tuyệt thế như phá trúc, đánh tan kiếm ảnh của Thái Tử Trùng. Sao lại mạnh như vậy? Còn nữa, sức mạnh tuyệt vọng này. Lúc này Thái Tử Trùng đã coi Độc Cô Tuyệt là kẻ thù lớn nhất đời mình. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không thể thua. Ý chí kiếm khách là cực cường. Thái Tử Trùng rất nhanh trừ bỏ tạp niệm, dồn toàn bộ thân tâm vào trong chiến đấu. Từ bỏ vinh nhục, chỉ cầu sinh tử đại chiến cùng Độc Cô Tuyệt. Vô hình chung, kiếm thế của hắn càng thêm hùng hồn, trạng thái đột phá cực hạn của mình. Độc Cô Tuyệt này mạnh thế sao? Thái Tử Trùng cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Không ít người tròn mắt. Diệp Trần nhíu mày, hình như đang suy nghĩ. Khắp trời đều là đao quang kiếm ảnh, hai người đại chiến như sơn hô biển gầm. Thủy chi kiếm, đại lãng vô tình. Nhân ảnh trên không, Thái Tử Trùng hai tay cầm kiếm, vùng mạnh. Kiếm kình hùng hồn như nước liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn vô hình. Biển sẽ khô, đá sẽ vỡ, đối diện chỉ có tuyệt vọng. Độc Cô Tuyệt tung ra một đường đao mang bạch sắc chói lọi thiên địa nhân tâm. Đao mang đi đến đâu, sơn mạch vỡ đến đó, hóa thành bột mịn. Kiếm kình của Thái Tử Trùng cũng khô liệt rất nhanh, uy lực suy giảm, sắc mặt hắn chiếu lên đao mang, mang theo không ít kinh hoàng. Đao mang cuộn tới, Thái Tử Trùng miệng phun máu tươi, bị chém bay ra ngoài. Thái Tử Trùng không phải là đối thủ của Độc Cô Tuyệt, xem ra chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng tên yêu nghiệt này. Hải Vô Nhai than thầm một tiếng. Rất nhiều người đều nghĩ Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt mới tấn nhập linh hải cảnh được hơn một năm, phải cần thêm vài năm thời gian tích lũy nữa. nhưng Độc Cô Tuyệt đã cho họ biết hắn vẫn có thể vượt qua thiên tài kiếm đạo Thái Sử Trùng. Dùng con mắt bình thường đánh giá thiên tài yêu nghiệt vốn dĩ đã không hợp lý. Yêu nghiệt dù sao vẫn là yêu nghiệt, có thể làm những việc người thường không làm được, không thể dùng thường lý để phán đoán. Yến Phượng Phượng nói, đao pháp Độc Cô Tuyệt có chút kỳ dị. Đúng là kỳ dị, hình như có thể công kích nội tâm. Hải Vô Nhai cũng có đồng cảm. Diệp Trần không nói gì, hắn đang dồn hết sự chú ý lên người Độc Cô Tuyệt. Thái Sử Trùng, người khiến ta thất vọng quá. Ta còn tưởng sẽ được đại chiến thực sự, nhưng người đến từ cách để ta toàn lực ứng phó cũng không có. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng quay sang nói với Thái Sử Trùng. Hai mắt đỏ ngầu, Thái Sử Trùng đứng trên đỉnh một ngọn núi vỡ, kiếm khí trên người xông thẳng lên trời, kiếm ý không ngừng tăng lên tứ giai đỉnh phong, đến khi chỉ còn cách ngũ giai kiếm ý đúng một bước mới từ từ hãm lại. Lúc này tinh khí thần của hắn toàn bộ dung nhập vào trong kiếm thế, nhằm vào Độc Cô Tuyệt. Tốt, không ngờ đến lúc này người vẫn có thể đột phá, chẳng trách người được liệt vào thanh niên tam đại kiếm tông. Độc Cô Tuyệt bật cười. Độc Cô Tuyệt, lúc ta đột phá cũng là thời điểm ta đánh bại ngươi. Tiếp chiêu. Một cước dẫm nát sơn phong, Thái Sử Trùng lăng không vùng kiếm, kiếm kình dạng tròn giống như triều thủy lan tràn, phô thiên cái địa. Tứ giai đỉnh phong kiếm ý tăng trưởng biên độ, một chiêu này càng viên mãn. Người đột phá đối với ta cũng là việc tốt, chỉ có đánh bại cường giả mới có ý nghĩa. Độc Cô Tuyệt vùng đào nghênh đón. Đào và kiếm chạm nhau, hỏa tinh văng tung tóe. Hai người đánh từ đông sang tây, từ tây sang đông bắc, từ trên trời đánh xuống dưới đất, dây dưa không rõ. Có thể nhìn ra hai người cân tài cân sức, Độc Cô Tuyệt cũng không thể áp chế đối phương ngay lập tức. Không ngờ Thái Sử Trùng lại đột phá. Bên dưới Độc Cô Minh nhíu mày. Minh ca yên tâm, biểu đệ huynh hình như không hề thua kém về thực lực. Mấy người bên cạnh Độc Cô Minh nói. Đúng, biểu hiện đệ sẽ không thua. Độc Cô Minh hai mắt sáng rực. Đao ý này. Diệp Trần hình như có chút suy nghĩ. Trên hồ, Độc Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng chiến đấu, khuấy đảo nước hồ. Một số yêu thú tiềm tàng dưới đáy hồ bị đao quang và kiếm quang cắt nát. Thái Sử Trùng, người đủ tư cách để ta sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Thực lực Độc Cô Tuyệt vốn đã cao hơn Thái Sử Trùng. Bây giờ Thái Sử Trùng đột phá, thực lực hai người ngang nhau. Không động dụng đòn sát thủ, hắn không thể đánh bại đối phương. Hết chương 598, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 599, ta, ngươi, kiểu gì cũng đấu với nhau một trận. Thái Sử Trùng hai mày như kiếm, kiếm ý hùng hồn khiến y phục hắn tung bay, không gian cũng trở nên mơ hồ. Độc Cô Tuyệt, ta vẫn muốn cảm tạ ngươi, giúp kiếm ý của ta lên một tầng cao mới. Kiếm ý thăng cấp cũng khiến những thứ trước đây ta không thể nào ngộ được trở nên thông suốt. Bây giờ ngươi hãy nếm ác quả mà mình gây ra đi. Thái Sử Trùng quát khẽ, mặt đỏ ửng, kiếm ý dập trời cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ như có linh tính. Chỉ thấy thân hình hắn lao vội ra ngoài, cổ tay hơi rung, trường kiếm như một cơn nộ long, phát ra một tiếng ngầm trùng thiên. Dưới chiêu thức mạnh nhất của ta, thứ người có được chỉ là tuyệt vọng. Độc Cô Tuyệt không mang bất cứ cảm tình gì nghênh chiến. Hai tay giữa đao, chém nghiêng xuống đất, tách hồ nước ra thành hai nửa. Hai người vẫn chưa chạm vào nhau mà nước hồ đã phân lưu, cuối cùng thì tràn lên bờ. Làm ngập cả một vùng đất lớn, phù sa sâu ngàn mét cũng lộ ra ngoài. Hồng thủy tràn lan. Trường kiếm của Thái Sử Trùng như một con nộ long sản sinh biến hóa. Nộ long làm dấy lên một cơn sóng lớn, quét sạch nhân gian, cuồn cuộn vô tình. Kiếm kình hồng thủy lao về phía Thái Sử Trùng. Tuyệt vọng nhất đao. Giây phút cuối cùng, Độc Cô Tuyệt mới vùng trường đao. Đào màng bạch sắc hóa thành một đường bạch hồng vắt ngang bầu trời. Hình ảnh chúng nhân cũng ở trên đó, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên là thuộc tính tuyệt vọng đao ý. Bạch Hồng thảm thiết chứng thực suy đoán của Diệp Trần. Sau khi Thái Sử Trùng tung ra một kiếm, trạng thái cao ngạo chính trực, nhưng một đao của Độc Cô Tuyệt đẩy hắn rơi xuống đáy cốc, trên mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng, sâu trong nội tâm cũng chỉ có tuyệt vọng. Mình muốn chết, một đao này sẽ giết chết mình, đỡ kiểu gì cũng chết. Nếu như ngăn cản vô ích, vậy thì cần gì phải đỡ, cần gì phải tránh. Không! Thái Sử Trùng giống lên một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, trường kiếm đầm mạnh lên đao mang bạch sắc. Hai người chạm vào nhau, nước hồ rơi xuống, rội ướt Thái Sử Trùng. Ngực Thái Sử Trùng bắn ra một lượng máu lớn, một đao của Độc Cô Tuyệt xuyên qua trường kiếm đâm vào ngực hắn. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy ngũ tạng của mình như bị bện thành một khối. Một đao này, tại sao lại khiến mình sản sinh tuyệt vọng? Mình là kiếm khách, ý chí kiếm khách không bị ngoại vật ảnh hưởng, đừng nói trong điều kiện thực lực tương đương. Thái Sử Trùng sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Có thể giữ được tính mạng dưới tuyệt vọng nhất đao của ta, ngươi nên cảm thấy tự hào. Độc Cô Tuyệt khóe miệng rỉ máu, một kiếm cuối cùng của Thái Sử Trùng cũng làm hắn bị thương. Đương nhiên không nặng bằng Thái Sử Trùng, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Chúng nhân quan chiến không ai thốt nổi nên lời. Hải Vô Nhai hồi lại thần nhìn Diệp Trần. Diệp huynh, lúc nãy người nói tuyệt vọng đao là ý gì? Diệp Trần nói, kiếm ý của ta có thuộc tính hủy diệt, còn đao ý của hắn là thuộc tính tuyệt vọng. Đương nhiên gọi là tuyệt vọng đao ý. Tuyệt vọng đao ý phối hợp với đao chiêu độc hữu, có thể khiến đối phương sản sinh tuyệt vọng. Nếu tâm sinh tuyệt vọng, rất có khả năng sẽ chết. Thuộc tính hủy diệt và thuộc tính tuyệt vọng khác nhau. Tuyệt vọng là một loại cảm xúc của con người, có thể ảnh hưởng nội tâm đối thủ. Hủy diệt không phải cảm xúc, cho nên không thể làm được điểm này. Thái Sử Trùng bại. Độc Cô Tuyệt không hổ là một trong hai đại yêu nghiệt, ở cấp độ nào cũng không thua kém người khác. Bây giờ đến một trong tay thanh niên Tam Đại Kiếm Tông, Thái Sử Trùng cũng bại dưới tay hắn. Lý huynh, ngươi sai rồi, không phải một trong hai đại yêu nghiệt, mà là một trong ba đại yêu nghiệt. Ngươi không nghe nói mấy tháng trước có người tên Diệp Trần đã lưu lại đại danh trên bức tường lưu danh ở Thiên Vũ Các sao? Thứ hạng của hắn mặc dù vẫn chỉ là ba, nhưng cũng giống như hạng nhất và hạng nhì, đều ở thất quan. Có thể tuổi tác của hắn lớn hơn Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt. Tuổi tác mặc dù không liên quan đến tư chất, nhưng ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Không, ngươi lại sai rồi. Thân phận Diệp Trần đã có người điều tra qua. Hắn đến từ một thất phẩm tông môn ở Nam Trắc Vực, được Long Vương coi trọng. Hơn nữa, tuổi tác của hắn không những không lớn hơn Đàm Đài Minh Nguyệt, mà còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Cái gì? Có chuyện đó sao? Nghĩa là hắn tấn nhập linh hải cảnh ở độ tuổi còn nhỏ hơn Huyền Hậu? Không sai, liệt hắn vào hàng yêu nghiệt một chút cũng không khoa trương. Chúng nhân ngào ngào nghị luận. Diệp huynh, họ đang nói người đấy. Hải Vô Nhai cười nói. Diệp Trần thản nhiên nói, những thứ đó đều là hư danh. Danh khi lớn không có nghĩa người ta sẽ sợ ngươi, mà ngược lại, nếu như người biểu hiện không tốt, lập tức rơi xuống ngàn trượng. Cũng đúng, hư danh cũng là một loại áp lực. Có bao nhiêu thiên tài bị hư danh liên lụy, cuối cùng lòng đong lận đận. Yến Phượng Phượng nói, Độc Cô Tuyệt là đao khách, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ khiêu chiến với một trong thanh niên ngũ cự đầu Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà sau khi đánh bại một trong tam đại tông sư Trầm Thiên Lãng, trở thành tân đào đạo đại tông sư mới. Danh khí thân phận cao hơn thanh niên tam đại tông sư rất nhiều. Cũng chỉ có thủ lĩnh thanh niên tam đại kiếm tông mới sánh được với hắn. Đúng là rất lợi hại. Đao ý tuyệt vọng có lẽ đang ở tứ giai, uy năng là đao ý ngũ giai bình thường. Tuyệt vọng nhất đao cũng đã tiếp cận trung giai áo nghĩa đao pháp. Còn nữa, nghe nói Độc Cô Tuyệt là ám linh thể, tu luyện ra hắc ám chân nguyên, lợi hại hơn chân nguyên bình thường rất nhiều. Ngũ giai đao ý yếu hơn của Diệp Trần một chút. Tuyệt vọng nhất đao thậm chí còn được gọi là tuyệt kỹ, nhưng không thể khắc chế được Diệp Trần, mà chỉ tương đương tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Ám linh thể, cái này tương đối đau đầu. hiếm có thể chất thiên phú giống như lôi linh thể của Tĩnh Ngạo Huyên. Hắc ám chân khí tu luyện ra mạnh hơn chân nguyên của Diệp Trần. Diệp Trần không chắc mình có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên khả năng thua thì lớn hơn. Mỗi bên 50%. Trải qua trận chiến này, Diệp Trần cũng nhìn ra được thực lực của Thái Sử Trùng. Nói thực, khả năng đánh bại đối phương của Diệp Trần là trên 60%. Thời gian này tu vi của hắn không ngừng tiến bộ, từ linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong thăng cấp lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đừng coi thường chút tiến bộ này. Võ giả thực lực trên cơ bản phân thành 3 bộ phận: 1 là tu vi, 2 là ý chí, 3 là áo nghĩa. Vốn dĩ ưu thế duy nhất của Diệp Trần chính là ý chí. Bây giờ tu vi đuổi theo, chỉ còn thiếu mỗi một chút áo nghĩa. Nhưng kiếm ý đủ để bù đắp điểm này, cho nên tu vi nâng cao dẫn đến chiến lực cũng leo lên một đẳng cấp mới. Nhưng có lẽ vẫn thua Yến Phượng Phượng. Cho tới bây giờ, Diệp Trần vẫn chưa được thấy Yến Phượng Phượng bạo lộ chiến lực cực hạn, cộng thêm tốc độ biến thái của đối phương. Diệp Trần nghĩ Yến Phượng Phượng là một trong những nhân vật đỉnh tiêm nhất dưới thanh niên ngũ cự đầu. Chỉ có điều nàng rất kín đáo, không bao giờ chủ động khiêu khích người khác. Đương nhiên, người khác tìm đến tận nơi thì nàng cũng không ngại hạ sát thủ. Hải Vô Nhai thở dài. Đại thế tới, chẳng ai muốn lạc hậu. Bà đại yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài. Đại thế này kịch liệt hơn đại thế trước kia. Muốn lội ngược dòng, người thường tuyệt đối không thể làm được. Đánh bại Thái Sử Trùng, Độc Cô Tuyệt đột nhiên hướng ánh mắt sang phía Diệp Trần, cuối cùng khóa chặt ánh mắt trên người hắn. Người lúc nãy bạo lộ ngũ giai kiếm ý, có lẽ là hắn. Trong lúc Độc Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng chiến đấu, Diệp Trần không khỏi nổi chiến ý, để lộ một tia kiếm ý ra ngoài. Ý chí dưới ngũ giai căn bản không thể cảm ứng. Đạo ý của Độc Cô Tuyệt vừa hay cũng là ngũ giai, cho nên cảm ứng được. Tia kiếm ý đó khiến Độc Cô Tuyệt cảm thấy uy hiếp. Dù sao trong đám thanh niên đạt đến ngũ giai ý chí, hình như chỉ có Đạm Đài Minh Nguyệt. Hắn nhìn Diệp Trần làm gì? Hải Vô Nhai lộ vẻ nghi hoặc. Độc Cô Tuyệt nhìn Diệp Trần. Tại hạ Độc Cô Tuyệt, các hạ tên gì? Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Diệp Trần. Trẻ quá. Chúng nhân nhất tề quay sang Diệp Trần. Nghe vậy, tinh quang hắc sắc hóe lên, lóe lên trong mắt Độc Cô Tuyệt. Người chính là Diệp Trần. Tin tức Diệp Trần qua liền thất quan trên bức tường lưu danh Thiên Vũ Các, sánh ngang với hắn và Đàm Đài Minh Nguyệt đã truyền ra ngoài. Gần đây hắn cũng nghe thấy. Được. Ta và Đàm Đài Minh Nguyệt tranh đấu bao nhiêu năm nay, bây giờ xuất hiện thêm một cao thủ mới. Hy vọng ngươi không chìm quá nhanh. Sẽ như ngươi mong muốn. Độc Cô Tuyệt mỉm cười. Thái độ Diệp Trần rất bình thản, nhưng cảm giác tự tin cường liệt thì hắn vẫn cảm nhận được. Đột nhiên, thần sắc của hắn lạnh băng, còn người như có đao quang bắn ra. Đao mang hư huyễn bạch sắc chém vỡ thiên địa, phù ảnh chúng nhân cũng hiện trên đó. Diệp Trần sắc mặt không biến, sâu trong con ngươi vốn dĩ có ánh sáng đột nhiên đỏ sậm lại. Màu đỏ sậm hư ảo, kiếm quang hư huyễn mang theo sát ý, tựa hồ như có ý chí thần cản, sát thần, Phật ngăn diệt Phật. Vừa đối mặt, hình ảnh chúng nhân trên bạch sắc hư huyễn đao mang lập tức tan thành mây khói. Trước kiếm khí tàn sát thiên hạ, chúng nhân tuyệt vọng là đương nhiên. Giết chóc chỉ mang đến cái chết. Trước cái chết không thể thiếu tuyệt vọng. Đạo ý và kiếm ý trùng kích cùng một chỗ, một lượng ý chí tuyệt vọng và giết chóc đan xen bắn ra bốn phương tám hướng. Không ít người sắc mặt tái nhợt, đầu như muốn vỡ tung. Kiếm ý giết chóc, chẳng trách không sợ đạo ý tuyệt vọng của ta, thậm chí còn hơn một chút. Độc Cô Tuyệt nhíu mày. Đạo ý tuyệt vọng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc đối thủ, khiến đối phương nảy sinh tuyệt vọng, ngồi chờ chết. Nhưng cũng có người không bị ảnh hưởng. Ví dụ người sở hữu kiếm ý giết chóc. Đương nhiên, bởi vì thuộc tính khác nhau, cho nên kiếm ý giết chóc cũng không thể khắc chế đạo ý tuyệt vọng. Người có tư cách sánh ngang với Đạm Đài Minh Nguyệt. Nhưng chiến đấu thực sự sẽ còn thảm hơn lúc nãy. Rất nhiều người bỏ qua chi tiết, nhưng vừa hay, chi tiết lại quyết định thắng thua. Độc Cô Tuyệt có thương trên người, nếu không chắc đã đại chiến một trận với Diệp Trần. Chiến đấu chân chính trừ ba phương diện cơ bản, tu vi, ý chí áo nghĩa, còn có các loại thiên phú, ví dụ thiên phú tư chất. Những thứ đó đều là phương diện lớn, nhưng phương diện lớn trong rất nhiều tình huống đều phải xem chi tiết. Ví dụ kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng chiến đấu, liệu có cảm ngộ cận kề cái chết, liệu có tiềm lực tái sinh. Có thể nói, phán xét thực lực một cách một người rất phức tạp, nhất là thiên tài. Còn người bình thường dùng ba phương diện cơ bản đánh giá là được. Diệp Trần thản nhiên nói, không may, ta chính là người chú trọng tiểu tiết. Ta nhớ tên ngươi rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ đấu với nhau. Nói xong, Độc Cô Tuyệt quay đầu bỏ đi, bọn Độc Cô Minh cũng đi theo hắn. Hải Vô Nhai nhìn theo bóng dáng Độc Cô Tuyệt nói với Diệp Trần, xem ra hắn rất coi trọng ngươi, không còn cuồng vọng như trước. Diệp Trần thở dài, rất đáng sợ, hắn là một trong những người đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Diệp Trần không sợ người khác thực lực cao, không sợ người khác thiên phú mạnh, chỉ kiêng nể nhất những người mọi phương diện đều mạnh, tâm tính cũng mạnh, lại chú trọng tiểu tiết. Có thể nói Độc Cô Tuyệt là người không có yếu điểm, muốn đánh bại hắn chỉ có đường đường chính chính chiến một trận. Nhưng Diệp Trần đúng là có chút hưng phấn. Giá trị của sự tồn tại không phải có thu hoạch gì, mà là có gì khiêu chiến. Chúng ta đi thôi. Chiến đấu đã kết thúc, không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Độ Khổng phi thuyền phá không bay đi. Phi Vũ Thành, một thành thị trung đẳng trong thiền võ vực. Trong một trang viên, Diệp Trần đang diễn luyện võ học trên một luyện võ tràng cự đại. Trang viên này là do hắn thuê, vì tính lưu động của võ giả quá lớn, nơi ở bất định, nên những thành thị có địa lý đặc thù thường lâm vào tình trạng kín chỗ. Một số võ giả cường đại căn bản không muốn sống trong tiểu lầu, mà thích sống trong những trang viên hoặc những tòa nhà xa hoa. Nhưng một người đi lại phải bán trang viên, rất phiền phức. Lúc này cho thuê trang viên có lẽ là hợp thời nhất. Thuê trang viên khẳng định rẻ hơn mua trang viên, nhưng nếu cho thuê trong một thời gian dài, kỳ thực vẫn có thể kiếm tiền. Sau khi chia tay với bọn Yến Phượng Phượng, Diệp Trần đến gần Phi Vũ Thành, dự định lưu lại đây một khoảng thời gian, tiêu hóa những gì cảm ngộ được trong lúc đột phá cảnh giới. Trên luyện võ tràng, Diệp Trần đang chìm đắm trong một thứ trạng thái không linh. Võ giả diễn luyện với tư thế cổ quái thì võ giả đó không phải võ giả trên ý nghĩa thông thường, chỉ là một động tác không gò bó mà thôi. Diệp Trần diễn luyện từng chiêu từng thức, dần dần trên người hắn ánh lên quang lưu kim sắc. Quyền đánh ra cũng có sắc nhọn của kim loại. Một chỉ đâm ra, rung động xì xì, không động dụng bất cứ chân nguyên và ý chí. Đạt đến linh hải cảnh, mỗi lần đột phá tu vi đều mang đến một kiểu cảm ngộ. Không ngờ lần này, đột phá linh hải cảnh trung kỳ, cảm ngộ lại là kim chỉ áo nghĩa. Linh hải cảnh không phải người phàm, cho nên tu vi một khi đột phá sẽ có khoảnh khắc thiên nhân hợp nhất. Áo nghĩa cảm ngộ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Lúc vừa đột phá, kim diệu trấn sát kiếm của Diệp Trần có 11 thành hỏa hầu. Lúc đó, linh quang chỉ lóe lên một cái, rất nhiều linh cảm không kịp tiêu hóa. Hết chương 599, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 600, Tam Giai Linh Khu, Tử Y Nữ Tử. Nhất cử nhất động của Diệp Trần, trên người đều có kim quang lưu chuyển. Đây là hiện tượng mà chỉ khi đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có. Kim diệu trấn sát kiếm. Hai ngón tay chập làm một, Diệp Trần lấy tay làm kiếm, một chỉ lăng không quét qua. Một khối sóng kim sắc chói mắt phi chạm, mép của nó có hình trạng giống như răng cưa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, luyện võ tràng nứt ra một đường lớn, hai đầu nhỏ, ở giữa lớn, như một con thoi, không giống như kim diệu trấn sát kiếm thường ngày. 13 thành hỏa hầu sắp đến cực hạn rồi. Lĩnh ngộ áo nghĩa, cho dù động dụng chân nguyên và ý chí, áo nghĩa cũng sẽ hút nguyên khí thiên địa gần đó, thi triển kim chi áo nghĩa. Sẽ hút kim nguyên khí trong thiên địa, uy lực bất lực. Cho nên, dù Diệp Trần hết sạch chân nguyên, ý chí không còn, chí ít cũng tương đương bão nguyên cảnh võ giả. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần dừng động tác. Thời gian 3 ngày, mùi cuối cùng cũng tiêu hóa hết toàn bộ lĩnh ngộ, chuyển hóa thành kim chi áo nghĩa thực sự. Bây giờ có thể luyện hóa phòng huyết thảo và long cốt ngọc túy. Diệp Trần tổng cộng có 8 gốc long huyết thảo và 1 viên long cốt ngọc túy. 8 gốc long huyết thảo có thể luyện hóa ra 8 sợi long chi lực. 1 viên long cốt ngọc túy, chỉ cao không thấp, chỉ có thể luyện hóa ra 3-4 sợi long chi lực. Cộng lại là hơn 10 sợi long chi lực, có chút khả quan. Một sợi long chi lực có thể gia tăng 5.000 cân khí lực, cộng thêm long chi lực vốn có, tổng cộng là trên 25 vạn cân khí lực. Ở một mật thất trong trang viên, Diệp Trần đang khoanh chân trên một thạch đài luyện hóa long huyết thảo. Lần đầu tiên luyện hóa long huyết thảo ở đảo Bảo Hà Đảo, có được một sợi long chi lực. Long chi lực nuốt chửng khí lực vốn có của Diệp Trần, nâng nó lên 20 vạn cân. Bởi vì khí lực trước đây của hắn đã là 15 vạn cân. Bây giờ luyện hóa ra luồng long chi lực thứ hai, nhưng không có khí lực cho nó nuốt, cho nên chỉ có thể tăng thêm khoảng 5 vạn cân, cộng lại là trên 20 vạn cân. Không đúng, một sợi long chi lực có thể gia tăng 5 vạn cân. Nếu như có đủ long huyết thảo, không phải khí lực sẽ tăng lên trên 100 vạn cân sao? Có chút không đúng, cơ thể con người chắc phải có cực hạn của mình, không thể gia tăng mãi như thế được. Nghĩ đến đây, Diệp Trần có chút cẩn trọng hơn. Long chi lực do long huyết thảo luyện hóa ra chỉ là khí lực đơn thuần, không có tính chất phụ trợ khác. Long cốt ngọc túy trừ có thể luyện hóa ra long chi lực, còn có thể khiến bề mặt da thịt ngưng tụ ra tầng long cốt phòng ngự, thêm một hiệu quả phòng ngự. Cũng được, tạm thời không luyện hóa long huyết thảo nữa, luyện hóa long cốt ngọc túy trước rồi nói. Long cốt ngọc túy không dùng để nuốt, chỉ cần hút năng lượng trong đó là được. Hai tay đặt trên đan điền, Diệp Trần nắm chặt long cốt ngọc túy, từ từ vận chuyển chân nguyên. Hút năng lượng bên trong, năng lượng ẩn hàm như long cốt ngọc túy lớn hơn long huyết thảo rất nhiều lần, rào rạt như sông Hoàng Hà, cuồn cuộn như sóng. Thuận theo kinh mạch trong cánh tay Diệp Trần quán trú vào trong cơ thể, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng rào rạt. Năng lượng hùng hậu quá! Diệp Trần hít một hơi thật sâu, tăng cường tốc độ luyện hóa năng lượng long cốt ngọc túy. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài cơ thể Diệp Trần nổi lên một tầng thanh quang nồng đậm, thanh như có hào quang, trong suốt lấp lánh, thuần túy vô cùng. Không ổn, khí lực gia tăng lên 30 vạn cân là không thể gia tăng được nữa. Không lẽ đây đã là cực hạn của cơ thể mình, chỉ có thể sở hữu từng ấy khí lực. Năng lượng long cốt ngọc túy đều đang nằm trong cơ thể, vậy mà chỉ luyện hóa được 2-3 phần mà thôi. Những thứ khác đều lãng phí. Long cốt ngọc túy giá trị quá lớn, chỉ luyện hóa 2-3 phần năng lượng, lãng phí 7-8 phần, chắc chắn nói ra sẽ bị người ta mắng cho một trận. Nội liễm tâm thần, Diệp Trần tiếp tục tăng năng lượng, định đột phá cực hạn. Một canh giờ, hai canh giờ, đúng 3 canh giờ, khí lực Diệp Trần vẫn chỉ dừng ở 30 vạn cân, không thể tăng lên. Năng lượng long cốt ngọc túy sôi lên như nước, không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Trần. Nếu như không kịp luyện hóa thành long chi lực, rất có khả năng Diệp Trần sẽ nổ tung mà chết, hoặc là trùng phá chân nguyên phong tỏa, tiêu tán vào thiên địa. Lại qua 2 canh giờ nữa, bên ngoài bây giờ đã là canh 3. Đột phá cho ta! Lốp bốp! Những âm thanh như tiếng đậu nổ vang lên, một vòng khí kình vô hình từ trên cơ thể Diệp Trần khuếch tán ra ngoài, tạo thành những vòng lượn sóng. Đồng thời vẻ mặt da rẻ của Diệp Trần cũng ánh lên tinh mang hồng sắc lấp lánh. Đến lồng tóc, ngũ quan và y phục cũng bị nhuộm thành màu đỏ, chẳng khác gì một bức tượng ngọc thành hồng sắc. Tam giai linh khu, thành! Phẩm giai linh khu đại diện cho cường độ thể chất của một con người, không liên quan gì đến khí lực. Cho nên cơ thể Diệp Trần bỗng chốc từ nhị giai tăng lên tam giai, cường độ thể chất tiến lên một đẳng cấp mới. Có thể sở hữu rất nhiều khí lực, giống như bảo kiếm bình thường chỉ có thể gánh chịu chân khí của bão nguyên cảnh võ giả. Nếu như tình cực cảnh cường giả tiếp tục dùng bảo kiếm bình thường, không cẩn thận sẽ khiến bảo kiếm vỡ nát. Bây giờ thân thể Diệp Trần trưởng thành đến tam giai, cường độ gia tăng, có thể sở hữu nhiều long chi lực hơn. Cố gắng, không cần lo lắng sẽ không chịu nổi nữa. Có đột phá, năng lượng lòng cốt ngọc túy còn lại lần lượt bị luyện hóa thành long chi lực, dung nhập vào xương cốt tế bào Diệp Trần, ngấm sâu vào trong cơ thể, biến thành năng lượng bản thân. Nhưng tam giai linh khu cũng có cực hạn, cùng lắm chỉ có thể sở hữu 40 vạn cân khí lực. Đến 40 vạn cân linh khí, năng lượng lòng cốt ngọc túy vẫn còn một nửa. Cũng chính là nói, một nửa này chỉ có thể lãng phí, trừ phi Diệp Trần có thể tiếp tục nâng cao phẩm giai cơ thể. Nhưng phẩm giai cơ thể sao có thể liên tục tấn thăng trong một thời gian ngắn? Xem ra, thiên phú cơ thể mình cũng giống như thiên tài bình thường. Lúc không có thành tựu, cực hạn thân thể là 10 vạn cân khí lực. Nhất giai linh khu cực hạn là 20 vạn cân, nhị giai là 30 vạn cân, tam giai là 40 vạn cân. Đây là tiêu chuẩn của đại bộ phận người. Đổi thành Sở Trung Thiên, vậy thì càng đáng sợ. Đối phương vẫn là tinh cực cảnh cường giả, cường độ thể chất tương đương nhị giai linh khu, thậm chí nhị giai linh khu đỉnh phong. Đều nói thiên phú dị bẩm, rất rõ ràng, Diệp Trần không phải thiên phú dị bẩm. Thiên phú thần thể chỉ là bình thường, không phải thể chất đặc thù. Để thử lòng cốt phòng ngự xem nào. Diệp Trần không biết lòng cốt phòng ngự là gì, chỉ là vô thức kéo căng cơ thể, thôi động lòng chi lực. Rắc. Trong lòng chi lực tựa hồ có một loại thuộc tính giống như xương cốt. Lúc nó vận chuyển đến bề mặt da rẻ Diệp Trần, lập tức ngưng luyện, hình thành một tầng cổ chất bạch sắc mỏng. Bề mặt tầng cổ chất ánh lên hào quang thanh hồng nhàn nhạt. Diệp Trần dùng toàn lực chỉ lên cánh tay mình, một thứ âm thanh giống như vật cứng và chạm vang lên. Chân nguyên hộ thể vẫn rất cường hãn, nhưng sẽ tiêu hao long chi lực. Đứng bật dậy, Diệp Trần thổ ra một ngụm khí, khí tức kéo dài, một luồng uy áp nhàn nhạt khuếch tán, nhìn giống bằng dao long uy. Vẫn còn 7 gốc long chi thảo nữa chưa dùng đến. Cũng được, chủ tu của mình không phải khí lực, chỉ cần không thua kém người khác là được. Bọn Yến Phượng Phượng Hải Vô Nhai có lẽ chỉ có thể luyện hóa một chút lòng huyết thảo, số còn lại chắc cất đi làm tài phú cá nhân, lúc nào cần thiết có thể lấy vật đổi vật. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Trần dồn toàn bộ tinh lực lên thiên lôi kiếm. Một tháng sau, cuối cùng hắn cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Kiếm đâm ra như cỏ non mùa xuân, không bắt mắt nhưng có thể trưởng thành rất nhanh. Kiếm kình liên miên, dùng 9 phần lực để lại 1 phần. 1 phần còn lại có tác dụng gắn kết, khiến kiếm tốc không ngừng tăng ra. Thiên lôi kiếm cũng đạt đến 11 thành hỏa hầu. Thiên lôi kiếm là kiếm chiêu do Diệp Trần tự sáng tạo. Ban đầu đúng là khá khó khăn, tiến bộ chậm chạp. Từ sau khi Diệp Trần đạt đến linh hải cảnh, thiên lôi kiếm tham ngộ dần dần tăng tốc, giống như một tòa lâu đài cao chọc trời. Lĩnh ngộ áo nghĩa võ học của người khác, giống như người ta đã xây sẵn nền móng, còn sáng tạo áo nghĩa võ học của riêng mình là tự mình xây dựng nền móng. Ban đầu sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng sau này lợi ích từ việc tự xây dựng nền móng mới dần dần xuất hiện, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là thứ do mình sáng tạo ra chắc chắn là thứ thích hợp nhất với mình. Hôm đó Diệp Trần mới từ Thái Cực Thiên xuống. Đột nhiên, một miếng ngọc bài từ trong linh giới chữ vật vỡ vụn. Thò tay lấy miếng ngọc bài, Diệp Trần mỉm cười. Mộ Dung cuối cùng cũng đột phá linh hải cảnh đến thiên võ vực này. Miếng ngọc bài này là ngọc bài mẫu trong tử mẫu cảm ứng ngọc bài. Trong tay Mộ Dung Khuynh Thành còn có một miếng ngọc bài tử. Nghiền nát ngọc bài tử, ngọc bài mẫu cũng sẽ sản sinh cảm ứng, tự động vỡ. Mộ Dung từng nói với ta, đợi nàng đột phá sẽ đến thiên võ vực Tây Lăng Thành đợi ta. Bây giờ có lẽ đang ở đó. Trả trang viên, Diệp Trần cưỡi lên khôi lỗi phi hành, bay về phía Tây Lăng Thành. Tây Lăng Thành, một thành phố gần quần vực phía nam thiên võ vực. Trong thành có tiểu lầu Tây Lăng, là một trong hai tiểu lầu đại diện cho Tây Lăng Thành, thường xuyên đón tiếp cường giả nổi tiếng. Tầng 5 Tây Lăng tiểu lầu. Trong đại đường, một nữ tử thần khoác tử y, mặt che mạng mỏng đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, khoan khoái thưởng thức bữa trà chiều của mình. khí chất đặc biệt quá, không biết khuôn mặt sau tấm mạng mỏng kia ra sao. Khẳng định không tệ, không biết ai là người may mắn nhìn thấy tướng mạo nàng. Trong lúc chúng nhân nhao nhao nghị luận, từ trong gian phòng bao bên cạnh bước ra hai người. Người bên trái là một thanh niên tuấn mỹ tóc đen, thân khoác bì giáp lục sắc. Người bên phải tóc muối tiêu, lưng đeo một thanh chiến đao, là Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô. Đồng thời có thể nhìn thấy hàng thượng đẳng ở đây. Đoạn Lãnh Nhai cười cười đi về phía Từ Y nữ tử. Vị cô nương này, tại hạ Đoạn Lãnh Nhai, không biết quý danh. Đoạn Lãnh Nhai mỉm cười nhìn Từ Y nữ tử, linh hồn lực kín đáo xuyên qua tấm mạng che mặt, định chiêm ngưỡng chân dung. Các hạ làm thế thất lễ quá đấy. Từ Y nữ tử thôi động linh hồn lực, cắt đứt sự tra xét của đối phương. Lâm Khổ nói, Đoạn huynh mực kết bạn với nàng, hình như đây là lần đầu tiên nàng đến Thiền Võ Vực, có lẽ vẫn chưa rõ đường, chúng ta có thể đưa nàng đi. Không cần, bạn của ta sẽ đưa ta đi. Bạn của nàng? Ta cũng hy vọng được gặp bạn nàng, có lẽ hắn biết ta là ai, chúng ta có thể ngồi đây chứ. Đoạn Lãnh Nhai thấy Từ Y nữ tử chỉ là tu vi linh hài cảnh trung kỳ, thì chắc bạn nàng cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Nói đoạn, ngồi xuống đối diện Từ Y nữ tử. Từ Y nữ tử nhíu mày, đứng dậy nói, xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ trước. Đi vậy sao? Đoạn Lãnh Nhai có chút không vui. Lâm Khô đứng chặn trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành. Từ Y nữ tử đọ quyền với Lâm Khô, hai bên bất phần thắng bại. Hay lắm. Đoạn Lãnh Nhai chẳng để tâm, Lâm Khô giỏi về đao pháp, hơn nữa hai bên chỉ mới thăm dò, đương nhiên thực lực của Từ Y nữ tử đúng là không tệ. Muốn đi? Được, nhưng cho chúng ta nhìn mặt nàng đã. Đột nhiên, thân hình Đoạn Lãnh Nhai hơi động, giơ tay về phía khuôn mặt Từ Y nữ tử, luồn bàn tay xuống dưới tấm mạng đen. Hắn muốn biết đối phương tướng mạo thế nào, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ mờ. Chúng nhân lắc lắc đầu, tiếc thay cho Từ Y nữ tử. Đoạn Lãnh Nhai cực háo sắc, nữ nhân bị hắn để ý, rất ít người thoát thân. Rõ ràng hắn đang hiếu kỳ với dung mạo của Từ Y nữ tử, chưa nhìn thấy thì chưa cam lòng. Từ Y nữ tử tốc độ cực nhanh, thân hình ngửa ra sau, giống như quỷ mị, xuyên qua cửa sổ ra khỏi Tây Lăng Tửu Lâu. Đoạn Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, nữ nhân ta muốn, không ai có thể chạy thoát. Nhiệt độ trong đại đường đột nhiên giảm mạnh, Đoạn Lãnh Nhai hóa thành một luồng hàn phong đuổi theo. Nữ tử này không thể nhìn thấy tướng mạo, nhưng luận về khí chất thì có một loại cuốn, lôi cuốn kỳ dị, khác với khí chất của Đạm Đài Minh Nguyệt. Mỗi người một vẻ, thảo nào Đoạn Lãnh Nhai có điểm thất thố. Lâm Khô kỳ thực cũng có chút động tâm, bởi vì hắn tìm hiểu chính là áo nghĩa khô nuy. Hắn đã lâu không có động ý niệm tình yêu nam nữ trong đầu. Thân hình chợt lóe, Lâm Khô vọt ra khỏi tửu lâu. Không trung bên ngoài tửu lâu, nữ tử áo tím lăng không đứng đó, gió lay tà áo, mái tóc dài theo ống tay áo mà nhẹ nhàng lay động. Đối diện ở khoảng cách 15-50 bước, hàn phong ngừng tụ hình người. Đoạn Lãnh Nhai cười nói, cô nương hà tất phải cự tuyệt người ngoài nhìn dặm như vậy? Ta chỉ là muốn nhìn hình dạng mà thôi. Yên tâm, chỉ cần nhìn qua dung mạo thật của ngươi, ta lập tức sẽ đi, không nói hai lời. Hết chương 600, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 601, quét ngang. Nữ tử áo tím nói, ai cũng nói Đoạn Lãnh Nhai của Băng Linh Tông từ trước tới nay bá đạo, xem ra cũng không phải lời giả, nhưng mà thứ xin không thể tòng mệnh. Vậy không còn cách nào, Đoạn Lãnh Nhai ta phải xem bộ dạng người trông thế nào. Phong. Đoạn Lãnh Nhai thuộc Băng Linh Tông, ngoại trừ hắn tìm hiểu băng chi áo nghĩa ra, bản thân còn là băng linh thể hiếm thấy. Bằng không cho dù hắn có tìm hiểu bằng chỉ áo nghĩa tới 10 thành hòa hầu, cũng không có khả năng thoáng cái đóng băng trăm dặm nước sông. Chỉ thấy hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên, trường phải trong nháy mắt bao trùm một màn băng xương, mang lên một chút liền một trường đẩy ra ngoài. Dệt! Trường phong cực hàn thổi qua, thủy nguyên khí trong không khí lập tức đông cứng, khí trời như mưa đá, một màn mưa rào rào đổ xuống. Hắc ám thiên mạc! Nữ tử áo tím vừa rồi sở dĩ có thể bỏ đi, nhưng mà nàng đang đợi một người, vì thế không thể đi. Đối mặt với trường kình băng hàn cuồn cuộn lao tới, hai tay nàng lượn lờ hắc khí, bố trí ra một tầng lá chắn hắc sắc. Tầng chắn này xuất hiện, vài trăm thước phạm vi lập tức tối đen, đồng thời từng bước lan tràn. Băng hàn trường vừa tiếp xúc lập tức bị cắt đứt. Áo nghĩa hắc ám! Đoạn Lãng Nhai cả kinh, trường kình càng mạnh hơn ba phần, một con băng long phá không bay ra, giờ này múa vuốt lao tới tấm chắn hắc sắc. Choang! Âm thanh khiến kẻ khác giận gáy vang lên. Tấm chắn hắc sắc dưới sự trùng kích của băng long trở nên méo mó. Trên tầng 5 Tây Lăng tiểu lầu, hai người thanh niên đang uống rượu bên trong. Bên ngoài hình như có chiến đấu. Thanh niên trên trán có một nốt đỏ, dường như nghe thấy cái gì, linh hồn lực phóng ra ngoài. Là Đoạn Lãnh Nhai và đệ đệ ngươi. Cha cha, cô gái này không tồi, nhưng mà tiếc là không thể giữ tướng mạo. Người thanh niên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói. Quản bọn họ làm gì? Một cô gái mà thôi, chắc là sắp ngoan ngoãn từ bỏ. Ha ha, tiếp tục uống rượu. Ngoài tử lâu, chiến đấu còn đang giằng co. Xem ngươi có thể phòng thủ tới mức nào. Nổ! Đoạn Lãng hai tay lăng không nắm chặt, băng long chợt bùng nổ. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào tấm chắn hắc sắc, hàn khí lan tràn. Vù! Phía xa có một kiếm quang bay vụt tới, tốc độ cực nhanh. Mới nhìn ở ngoài Tây Lăng thành, chớp mắt đã bay tới bầu trời thành Tây Lăng. Đoạn Lãnh Nhai, người muốn chết! Một ngón tay thật lớn màu xanh hiện ra trong không trung, dùng tốc độ cực nhanh lúc ẩn lúc hiện, bang một tiếng. Hàn khí do băng long vừa bùng nổ tạo ra, chạm vào ngón tay thanh sắc. Chốc lát đã bị hấp thụ, hàn khí trong không gian trong nháy mắt bị quét sạch, dường như gặp phải khắc tinh. Kẻ nào? Mắt thấy ngón tay thanh sắc chỉ tới mình, Đoạn Lãnh Nhai một trường đánh ra, đánh tàn ngón tay thanh sắc. Vù! Nữ tử áo tím thoáng thấy hoa mắt, một thanh niên áo lam đã xuất hiện bên cạnh, không phải Diệp Trần thì là ai? Diệp Trần, người đã tới. Nữ tử áo tím lộ ra bộ dạng tươi cười. Linh hài cảnh trung kỳ, so với tưởng tượng của ta không khác lắm. Ma lực tinh hoa ẩn chứa ma lực thuần túy nhất của ma vương, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để cho Mộ Dung Khuynh Thành đề thăng ít nhất 2 tiểu cảnh giới. Thoáng cái từ tinh cực cảnh hậu kỳ đề thăng tới linh hài cảnh trung kỳ, chuyện này cũng không khỏi quá khoa trương. Đây là bạn ngươi? Đoạn Lãnh Nhai sắc mặt âm trầm. Quay đầu, Diệp Trần nhìn về phía Đoạn Lãnh Nhai lạnh nhạt nói. Từ biệt mấy tháng, lần này lại gặp mặt. Đúng thế, ta cũng không nghĩ tới nàng là bạn ngươi. Ồ, tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi, thảo nào cuồng vọng như vậy. Nhưng là hiện tại không có Yến Phượng Phượng ở bên cạnh, ngươi muốn bình yên rời đi, chỉ sợ không có khả năng. Đoạn Lãnh Nhai đã nhìn ra tu vi Diệp Trần đạt tới linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà trong mắt hắn, chênh lệch hai người quá lớn, không có khả năng nhanh chóng lấp đầy. Diệp Trần nói, ta sẽ bình yên rời đi, về phần ngươi, bò ra ngoài đi. Thật đúng là không biết sống chết, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì khiến chúng ta bò ra ngoài. Đoạn huynh, giao hắn cho ta là được rồi, lần trước bị Hải Vô Nhai ngăn cản, lần này không có ai giúp đỡ hắn. Lâm Khô nghe thấy Diệp Trần nói, thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Đoạn Lãnh Nhai, tóc xám bay lượn khiến cho người ta cảm nhận được một loại đao phong lợi hại. Được, để ngươi giải quyết hắn. Nghĩ tới Vũ Văn Kiệt biết hắn bị đánh tàn phế, hẳn là cao hứng lắm. Đáng tiếc hắn không ở đây. Đoạn Lãnh Nhai nghe vậy lùi lại nghiêng đầu, tiếp tục nói với Mộ Dung Khuynh Thành. Bạn cô lần này không ổn rồi. Hay là người có thể khiến hắn khỏi bị tai nạn lần này? Mộ Dung Khuynh Thành nhướng mày. Ta tin tưởng hắn. Hắn nói cho các người bò ra ngoài là nhất định làm được. Quen biết nhau thời gian đã lâu, nàng đã hình thành một niềm tin mù quáng với Diệp Trần. Bởi vì nàng biết Diệp Trần sẽ không khoác lác, đã nói chắc chắn có nắm chắc. Đã như vậy, chờ xem đi. Lâm huynh, nghìn vạn lần đừng để người khác coi thường chúng ta. Đoàn Lễ Nhai rất khó chịu. Hắn nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần có quan hệ không tồi. Đạm Đài Minh Nguyệt còn chưa tính, cô gái này hắn nhất định phải chiếm, dù chỉ là tạm thời. Tiểu tử này là ai? Không ngờ dám đắc tội với Đoàn Lễ Nhai và Lâm Khô. Nữ nhân là kẻ gây họa, nhất là mỹ nữ hại nước hại dân. Cô gái kia tuy rằng không thấy bộ dáng, nhưng luận về khí chất tuyệt đối là cực phẩm. Đúng thế, thà nào Đoàn Lễ Nhai lại theo đuổi, không biết kết quả của tiểu tử kia thế nào. Còn có thể có kết quả gì? Chắc là bị đánh cho tàn phế, muốn chết không xong. Đừng quên, Đoàn Lễ Nhai không phải lần đầu làm loại chuyện này. Trước đây hắn theo đuổi cô gái nào cuối cùng cũng phải theo hắn, nhưng rồi lại bị vứt bỏ. Đáng tiếc, một mỹ nữ cực phẩm. Trong tiểu lâu, trên đường mọi người bàn tán đều lắc đầu. Nhếch miệng cười, Lâm Khô rút ra chiến đao, giơ cao lên trời, miệng quát lớn. Diệp Trần, bây giờ hối cũng không kịp rồi, Khô Mộc Phùng Quân. Một đao bổ ra, quang mang màu xám kéo dài tới hơn 10 trượng, như một thanh đao linh thần lớn, đao pháp ảo diệu vô cùng. Trong tĩnh mịch, ẩn chứa sức mạnh to lớn của cây khô gặp mùa xuân. Kiến trúc xung quanh bị đao mang thổi qua lập tức tàn rã, phong hóa. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần cầm kiếm vung lên một cách đơn giản. Một đoàn ánh sáng răng cưa chém thủng đao quang màu xám, hùng hằng bắn lên hộ thể chân nguyên của Lâm Khô. Cái gì? Không thể nào! Sắc mặt Lâm Khô hiện ra thần sắc kinh hoàng. Không đợi hắn có phản ứng, chân nguyên hộ thể bị ánh sáng răng cưa chém đôi, ngực như bị sét đánh, thân thể như đụng phải trâu rừng, bay xa hơn 10 trượng mới dừng lại, chợt há miệng điên cuồng phun máu, chỉ chốc lát như phun hết cả nội tạng ra ngoài. Hết chương 601, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 602, cao thủ luyện thể. Mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, một kiếm, Lâm Khô trọng thương, khác hẳn bọn họ dự liệu, hoàn toàn trái ngược. Sao lại thế? Người từ lúc nào có được thực lực bực này? Không có khả năng. Đoạn Lãnh Nhai sắc mặt âm trầm như ngói ngấm nước, còn người co rút thành một điểm. Hắn chỉ biết là lần này không thể đánh Diệp Trần tàn phế, ngày sau sẽ không dễ chịu, nhất định lần này phải đánh chết hắn, khiến hắn không thể làm phiền mình nữa. Tìm chết đi! Hai tay Đoạn Lãnh Nhai đều vung lên, trường kình bắn tới, hai con băng long dương nanh múa vuốt nhằm về phía Diệp Trần, lượn lờ hai bên. Bất luận kẻ nào bị hai con băng long này tập trung đều bị đánh tan thành bụi phấn, sừng cốt không còn, sau đó bị đóng băng thành bụi tuyết. Tốc độ của băng long cực kỳ nhanh, trong nháy mắt tới trước mặt Diệp Trần, dường như giằng co muốn kéo Diệp Trần thành hai nửa. Dẹt! Diệp Trần không lùi không tránh, kiếm quang chợt lóe, một đầu băng long bị chặt đứt, chỗ cắt sáng bóng như gương, không có chút gợn sóng. Còn một con, xem ngươi tránh thế nào! Đoạn Lãnh Nhai bám sau băng long, chỉ cần Diệp Trần bận tâm ứng phó băng long, hắn liền có cơ hội ra một kích chí mạng, không để cho đối phương trốn chạy. Thế nhưng khiến hắn không ngờ chính là con băng long thứ hai còn chưa tới gần Diệp Trần đã bị Diệp Trần giơ tay trái lên một quyền đánh nát. Lực lượng mạnh mẽ khiến băng long bùng nổ thành mảnh nhỏ, toàn bộ bắn trở về bao phủ Đoạn Lãnh Nhai. Đây là thực lực cấp bậc gì? Mọi người xem chiến ngây ngốc. Một quyền đánh nát băng long, còn phản ngược mảnh nhỏ của băng long lại. Lực lượng bực này đã vượt qua tưởng tượng của họ rồi. Bất ngờ không đề phòng, Đoàn Lãnh Nhai thoáng cái lao vào hàng nghìn khối băng nhỏ. Hội thể chân nguyên không đỡ được nhiều công kích như vậy, không ngừng suy yếu, không ngừng ảm đạm, cuối cùng bị nghiền nát triệt để. Cũng may khối băng nhỏ không có lực sát thương lớn lắm, bị hắn huy trường đánh nát hết. Đoạn. Bộ dạng lãnh khốc của Diệp Trần xuất hiện trong tầm mắt, Đoàn Lãnh Nhai lộ ra vẻ kinh khủng. Không. Một đoạn kiếm quang hiện lên, cánh tay phải của Đoàn Lãnh Nhai bị một kiếm chém đứt, máu tươi bắn ra. Chặt tay phải của Đoàn Lãnh Nhai, Diệp Trần một cước đã lên ngực đối phương, khiến hắn bay ra ngoài như sao băng nện xuống đường cái. Nhưng lúc này một đoạn ô quang đột nhiên bay tới, mục tiêu là đỉnh đầu Diệp Trần. Đây là một thanh phi đao, tốc độ của nó cực kỳ khó tin, ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại, đủ để đánh bại hội thể chân nguyên của Linh Hải Tông Sư. Phía sau lưng Diệp Trần như có mắt, tay phải, tay trái chụp tới, hai ngón tay kẹp lấy phi đao vẫn còn rung động. Ngay cả phá cường phi đao của ta cũng tay không tiếp được. Lâm Khô ra đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi, hướng phía tiểu lâu chạy trốn. Chạy đi đâu? Hoàng Kim Kiếm quét ngang, kiếm khí hình trăng khuyết đuổi theo Lâm Khô, cấp tốc tiếp cận. Dừng tay! Một thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện ngoài tử lâu, một quyền đánh nát kiếm khí. Bên cạnh hắn có một thanh niên trên trán có nốt đỏ. Hắn thấy một cánh tay bị chặt đứt của Đoạn Lãnh Nhai, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Tiểu tử, thật độc ác! Thiên Võ Vực từ lúc nào xuất hiện tên sát tinh này? Chắc chắn không được an bình. Hôm nay ta liền ra giải quyết tai họa ngươi. Diệp Trần không tiếp tục truy sát Lâm Khô, cầm Hoàng Kim Kiếm, lăng không nhìn chằm chằm thanh niên lãnh tuấn và thanh niên có nốt đỏ, lạnh nhạt nói. Được, một tai họa. Lần đầu gặp mặt ngươi, có thể tùy ý an bài xưng hào cho ta. Xem ra, ngươi dùng rất thuận miệng. Chiến đấu là luận bàn, đến điểm thi dừng. Ngươi chặt tay hắn, không phải độc ác mà quá độc ác. Nếu có loại người như ngươi, Thiên Võ Vực không ngày bình an. Nốt đỏ trên trán thanh niên kia như nhảy lên, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị. Ha ha! Diệp Trần không khỏi nở nụ cười. Nếu ngược lại, người bị chặt tay là ta, người có nói như thế không? Hay làm như không thấy? Thanh niên kia nói. Người bị cụt tay chắc chắn chúng ta sẽ giăn dạy hắn. Nhưng mà ta tin tưởng thái độ làm người của Đoạn Lãnh Nhai. Hắn đối phó ngươi tự nhiên có đạo lý. Được rồi, hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu lại mạng chó cho ngươi. Trên tay chúng ta không ai có thể chạy thoát. Đừng chống cự vô ích. Chống cự càng khiến ngươi chết càng nhanh thôi. Răn dạy hắn. Diệp Trần bật cười lắc đầu, ánh mắt lạnh xuống. Nói thật, bằng hai người các ngươi còn chưa đủ tuổi chủ trì công đạo. Bởi vì các ngươi chỉ là chó dại mà thôi. Nếu không cút ngay, ta phá nát ổ chó của các ngươi. Lời ấy nói ra, mọi người đều kinh hãi, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ còn chưa thấy ai dám nói với Mục Vân Hạc và Lâm Thiên như vậy, nói bọn họ là chó dại. Phải biết Lâm Thiên và Mục Thanh Hạc là tầng lớp đỉnh cao, chỉ dưới năm đại cự đầu thanh niên. Ai cũng biết, không phải Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô có thể so sánh. Diệp Trần đương nhiên cũng nhận ra thân phận Lâm Thiên và Mục Vân Hạc. Thực lực hai người bọn họ không sai biệt lắm, so với thái sử trùng của Tam Đại Kiếm Tông còn lợi hại hơn không ít. Trước khi hắn đột phá, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Phỏng chừng Yến Phượng Phượng phải lộ hết thực lực chân chính mới có thể chống lại bọn họ. Đáng tiếc, không biết do nguyên nhân gì, Yến Phượng Phượng rất ít khi lộ thân thủ trước mặt người khác. Chỉ ở tranh đoạt trường sinh quả mới lộ ra một chút ít. Người nói cái gì? Thanh niên có nốt đỏ sắc mặt đen lại. Hắn dường như không ngờ Diệp Trần nói thế. Hắn là ai? Đại đệ tử của thiên hạ cửu tông ngục môn. Dưới năm cự đầu thanh niên, hắn chính là tốt đỉnh cao. Ngoại trừ năm đại cự đầu, không ai có thể đánh bại hắn. Tối đa là tương đương. Mà Diệp Trần chỉ là tân tú mới quật khởi thôi. Chẳng biết gặp kỳ ngộ gì mà có thể đánh bại Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô. Người dám lặp lại một lần nữa không? Con mắt Mục Vân Hạc như phun lửa, thần tình Lâm Thiên cũng lạnh lẽo lên, sát khí trùng vân. Ta bảo các ngươi, là đám chó dại. Giọng nói của Diệp Trần rất lớn, hầu như chuyển nửa thành Tây Lăng. Tên này quả thực muốn phản rồi. Lâm Khô trừng to mắt, dùng mình một cái. Về phần Đoạn Lãnh Nhài đã sớm chết giấc. Muốn chết? Mục Vân Hạc gầm lên, hư không phía trước phun trào, hóa thành nhiều đóa hà vân. Bản thân hắn như hùng hạc nghìn năm, xuyên qua hà vân, ngũ chỉ xòe ra, chụp tới thiên linh cái của Diệp Trần. Một chiều này không chút ảo diệu, chỉ có cảm giác hùng mãnh, như ác điểu đi săn. Tốc độ cực nhanh, Mục Vân Hạc còn hùng hăng hơn ác điểu 10 lần. Đầu ngón tay hé ra lợi chảo màu máu, xé rách trời cao, phá kim xuyên thạch, hiểm ác không gì sánh được. Hoàng kim kiếm dựng thẳng lên, Diệp Trần đơn giản chém xuống. Xem ra, đoạt kiếm của ngươi. Mục Vân Hạc không ngờ Diệp Trần ứng biến nhanh như vậy, nhưng mà hắn hiển nhiên đã có chuẩn bị. Cổ tay xoay ngang, ngạnh kháng với hoàng kim kiếm của Diệp Trần. Đáng tiếc tốc độ ra kiếm của Diệp Trần quá nhanh, hắn căn bản không kịp biến chiêu, rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác là hóa chảo thành trường, trường kình phụt lên. Thanh âm thật lớn như hai tòa núi lửa phun trào đánh vỡ miệng núi, khiến bầu trời Tây Lăng thành như bị nén lại, toàn bộ không gian dường như tan vỡ. Trên không trung, một đạo nhân ảnh bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Là Mục Vân Hạc. Mọi người khiếp sợ phát hiện người thụ thương chính là Mục Vân Hạc, bị Diệp Trần bổ một kiếm xuống. Đây là chuyện gì? Lẽ nào Mục Vân Hạc sơ sẩy khinh địch? Chắc là khinh địch, nếu không cũng không thảm như vậy. Xem kìa, Diệp Trần không chút sứt mẻ. Không chỉ mọi người vây xem khiếp sợ, Lâm Khô cũng chấn kinh, sau đó yên lặng lùi về sau. Hết chương 602A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.